Phá Vân 2 Thôn Hải, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua 10 giờ Trần Nguyên Lượng tự xưng có việc đi ra ngoài cùng lão bằng hữu thương lượng, một người vội vàng đón xe đi. Đêm đó 11 giờ bạn già gọi điện thoại, Trần Nguyên Lượng không nhận, 11 giờ 30 lại gọi, vẫn không ai nhận, nhưng có nhắn trở về nói có việc chậm trễ tối nay mới về. Gần 12 giờ điện thoại nói thuê báo đã khóa máy, sau đó thì không liên hệ được nữa. Bộ Trọng Hoa đẩy ra cửa phòng làm việc đội hình sự trinh sát, vừa đi đầu cũng không quay lại hỏi. Tín hiệu trao đổi cuối cùng của điện thoại đã định vị được chưa? Tra được rồi, tối hôm qua 11 giờ 35 tại khu ngoại ô nhà máy hóa học, sau đó tạm thời không có kết quả. Để đội kỹ thuật thử dùng vệ tinh định vị, phát lệnh truy nã cấp quận đối với Trần Nguyên Lượng. Rõ, Thái Lân chạy như một làn khói. Nghiêm Tà một mực muốn tra ra Tần Xuyên, thật vất vả mới tra được manh mối, hưng phấn chạy đến, cái xe sang ngàn vạn lại bị cậu em trai tông móc nửa cái mông, cảm xúc vô cùng xa xút. Lập tức gặp được người bên cạnh em trai mình Ngô Vu, làm người có phần hợp, lúc nhìn em trai nhìn cậu thì có cảm giác thân mật gấp bội, lại dâng lên một tia an ủi nhỏ vui sướng. Ai ngờ còn chưa vui sướng mấy phút, ngay sau đó biết được lão già Trần Nguyên Lượng mất tích, dưới sự kinh hãi lửa giận của cấp trên, tâm tình lại lần nữa đao về đáy cốc, chỉ cảm thấy nhân sinh quả nhiên là lên lên xuống xuống, tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên. Ba người chỉ có thể ngựa không dừng vó chạy về phân cục Nam Thành, Bộ Trọng Hoa ngay cả cửa phòng làm việc cũng không vào, liền mang theo Ngô Vu bay thẳng tiến đến tổ công việc bên ngoài, khẩn cấp chỉ huy truy tìm tung tích và tuyên bố lệnh truy nã. Nghiêm Tà không có quyền quản lý, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm lệch qua phòng chi đội trưởng đội hình sự trinh sát, cầm điện thoại của anh gọi điện thoại cho tấm bằng tốt nghiệp đỏ Photoshop kia. Alo, nàng dâu, đã ăn chưa? Chưa ăn cái gì đó. Huấn luyện viên trường cảnh sát mới tới hôm nay không có lén lút tặng em hoa chứ? Đừng lo lắng, hai quyển sổ của em anh đã thuộc lòng rồi, yên tâm đi, ngay cả kỳ thi này anh còn có thể không qua sao? Cái gì, em hỏi cái tên phá hư hôn lễ của tụi mình tin tức có chưa á, yên tâm đi, bắt được hắn anh nhất định ngay lập tức thông báo cho em muốn đem hắn nấu thịt kho tàu hay treo lên nhỏ nến quất 18 lần cũng không có vấn đề gì. Nghiêm Tà bắt chéo hai chân, anh em lại nhảy 20 phút, rốt cục mặt mũi tràn đầy nhu tình mật ý cúp điện thoại, ngay sau đó ngẩng đầu một cái, đầy mặt lệ khí thốt lên. Tôi nói chi đội Nam Thành của các cậu là bị người châu Phi nguyền rùa sao? Đúng lúc Bộ Trọng Hoa mang theo Ngô Vu đẩy cửa vào, nghe vậy không nói hai lời, quay đầu bước đi. Nghiêm Tà âm trầm, Mercedes, vù vù hai tiếng, Bộ Trọng Hoa Ngô Vu đồng thời định trụ, như là bị tròng lên vòng kim cô giá trị 8 chữ số. Nghiêm Tà bất mãn vừa đi vừa về dò xét hai người bọn họ. Có tin tức của Trần Nguyên Lượng không? Không có, Bộ Trọng Hoa lạnh lùng nói. Đã phái người thông chi đến từng sân bay, bến cảng, nhà ga, đường cao tốc cửa ra vào, nhưng tình huống cũng không lạc quan. Một lão già 70 tuổi coi như muốn chạy trốn cũng không thể một mình nửa đêm canh ba chạy, mà từ video camera đến xem hắn cũng không mang quần áo nào để thay, cũng không giống là ẩn giấu lượng lớn tiền mặt. Em càng có khuynh hướng hắn khả năng thật sự là đi gặp người nào, sau đó gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại nào đó bất chắc. Nghiêm Tà thật lâu chừng mắt em họ, nửa ngày phun ra mấy chữ. Cậu không kiểm điểm mình một chút sao? Bộ Trọng Hoa, nhìn xem bản án gần nhất của chi đội Nam Thành các cậu. Dốc hết sức người mới tìm được Cốc Linh, kết quả Cốc Linh không chỉ có mất tích còn thối giữa chương phình. Lại phí công từ miệng cô bé tra ra được DNA của Cao Bảo Khang, kết quả Cao Bảo Khang không chỉ có mất tích còn chỉ tìm trở về hai cái đùi. Anh họ cậu bị đụng nát đuôi xe đến cấp cho cậu manh mối, vừa uống xong trà chiều Trần Nguyên Lượng cũng con mẹ nó mất tích. Loại sự kiện này lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, vì sao từ đầu đến cuối lại không gây cho cậu chút cảnh giác nào, hả chi đội trưởng Bộ? Cái kia, Ngô Vu đưa tay sờ mũi một cái, suy yếu giải thích. Trần Nguyên Lượng là sau 48 giờ tạm giam mới thả ra, không liên quan đến đội trưởng Bộ. Làm sao không liên quan? Nghiêm Tà cả giận nói. Tôi vừa rồi nhìn, toàn chi đội chỉ có dưới ốp lưng điện thoại cậu ta là không dán bùa, gặp án tất phá thôi. Ngô Vu biểu cảm trống không, trơ mắt nhìn xem Nghiêm Tà mở ra điện thoại di động của mình, gỡ ốp lấy ra một tờ giấy nhỏ, chính diện viết tống từ rửa oan, mặt sau viết. Thủy nghịch lui tán, Bộ Trọng Hoa nhận lấy, mặt không biểu tình đặt ở sau điện thoại mình. Tống từ, là nhà pháp y học chứ danh đời cổ xưa của Trung Quốc và cũng là của thế giới. Ông viết quyền, Tẩy Oan Tập Lục, Si Duen Di Lu, một quyển sách chuyên môn về pháp y học sớm nhất trên toàn thế giới. Thủy nghịch lui tán, xuôi ni tui san, là cái hình cầu may mắn mà mọi người hay thấy trên Facebook mấy em thi đại học hay xe á, cùng đội kỹ thuật trên lầu của các cậu học một ít toàn bộ bể cá nuôi thêm mấy con cá vàng, rõ chưa? Nghiêm Tà nhíu mày căn dặn. Bộ Trọng Hoa, được em đã biết, anh tin tưởng nhân quả báo ứng là sự do người làm là một chuyện, còn phong thủy, địa lý tâm lý quần thể hiệu ứng cộng đồng tác dụng trùng hợp là một chuyện. Hết thảy cả vở kịch giả thần giả quỷ này, sau màn che đều ấn đầy dấu vân tay của phần tử phạm tội. Ngô Vu rốt cục ý thức được quả nhiên lãnh đạo phái học viện ở trước mặt mình chỉ là cải trang mà thôi, kẻ vô thần cuối cùng ở phân cục Nam Thành rốt cục tại nước nghịch trước mặt hiện ra nguyên hình. Tống từ tổ sư ra khả năng không thích mình đang êm đẹp nằm dưới ốp của điện thoại mới nhất lại bị truyền qua cái điện thoại khác, đến mức sau mấy giờ nằm trong đó cũng không phát công phù hộ cho chi đội Nam Thành đang sứt đầu mẻ chán. Sân bay, nhà ga, đường cao tốc phản hồi, đều không tìm được tung tích Trần Nguyên Lượng, camera cũng không quay tới biển số xe taxi tối hôm qua hắn leo lên. Tận tới đêm khuya 8 giờ, công tác rà soát xe taxi toàn thành phố vẫn còn tiếp tục trong biển người mênh mông nhưng không có bất kỳ manh mối nào của Trần Nguyên Lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một loại nào báo hiệu hiểm ác trong cõi u minh tản ra khí tức âm xâm. 8 giờ 30, phòng trinh sát, tất cả băng ghi hình từ camera đều ở chỗ này, ấy. Vương Cửu Linh một mặt chủ nhật ban đêm bị bắt trở lại tăng ca bất mãn. Nhưng sau 10 giờ ở trung tâm thành phố là lúc cuộc sống về đêm bận rộn nhất, muốn tìm tới chiếc xe taxi kia trình độ khó khăn không thua gì mò kim đáy biển, chú khuyên các cháu nghĩ biện pháp khác đi, có đem cả tổ trinh thám trưởng thành mắt gà chọi, các cháu cũng không nhất định có thể tìm ra lão già họ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Trọng Hoa đứng sau ghê Vương chủ nhiệm, mày kiếm vặn chặt không nói, chỉ thấy trong video bóng lưng tập tễnh của Trần Nguyên Lượng xuất hiện bên phải góc dưới, cúi đầu tiến vào một chiếc taxi không rõ giấy phép, vài giây đồng hồ sau biến mất tại trong góc chết camera. Cháu có suy nghĩ gì? Vương Cửu Linh nhịn không được ngẩng đầu hỏi. 8 công ty taxi lớn ở thành phố Tân Hải điều hành tổng cộng 30.000 xe taxi, có 6.000 giấy phép kinh doanh cá thể và được sơn các sọc màu xanh lam và trắng đồng nhất. Trong số 36.000 xe taxi này, 90 là Toyota Corolla và Ford, Voyager, chỉ khác nhau tấm đèn trên cùng. 4 trong số các tấm đèn trên rất giống với chiếc xe Trần Nguyên Lượng leo lên. Từ góc độ giờ hoạt động, đoạn đường lái xe và thông tin đăng ký, số lượng taxi chúng ta cần kiểm tra phải là 4.000 chiếc và khoảng 100 chiếc xe hơi. Bộ Trọng Hoa thanh âm ổn định rõ ràng, Vương Cửu Linh nghe xong đau cả đầu, nhịn không được dùng bút bi gãi gãi ra đầu thưa thớt, lại thuận tay dùng ngòi bút điểm lên màn hình gõ, nói. Cháu nhìn xe này nửa mới nửa cũ, bẩn ạ. Bộ Trọng Hoa rút ra một tờ giấy, ở trên màn ảnh vừa bị bút bi gõ qua cẩn thận xoa xoa. Không khí đọng lại, Vương Cửu Linh nheo mắt lại, đáy mắt lóe ra mưa gió tiến đến trước nguy hiểm nhu hòa. Đội trưởng bộ, nghe ạ, chú đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tiểu quê nói cho chú một lời đồn thịnh hành gần đây trong chi đội hình sự trinh sát, có người nói chú đầu chọc là do bị virus dẫn đến, sẽ thông qua ánh mắt cùng hô hấp truyền nhiễm. Bộ Trọng Hoa thản nhiên nói, làm sao có được ạ, trên đời không có loại virus như vậy. Vậy xin hỏi cháu đây là, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vương chủ nhiệm đầy cõi lòng hoài nghi, nhưng mà gương mặt đẹp trai của Bộ Trọng Hoa không có chút nào dị dạng, đang lúc này chỉ nghe sau lưng, nha, một tiếng, Nghiêm Tà vừa ăn xong cây lạp xưởng hun khói đi vào cửa, hướng thùng rác ném một cái, thuận tay cầm lên khăn giấy trên bàn vừa lau qua màn hình đến bên miệng chùi. Thế nào rồi, lục soát có tiến triển không? Này, Bộ Trọng Hoa như thiểm điện nắm lấy tay anh họ, đoạt lấy tờ khăn giấy kia. Cẩn thận, Nghiêm Tà, lời đồng kia quả nhiên chính là cháu tạo mà. Vương Cửu Linh hất bàn lên, cả giận nói. Quá mức rồi Bộ Trọng Hoa, chú muốn đi viện kiểm sát kiện cháu. Vương chủ nhiệm là sinh viên tốt nghiệp Đại học Y khoa top 1 Tân Hải, trước kia tại bệnh viện làm việc luyện thành thân thủ tốt, người đời xưng thiết trưởng khinh công Vương Thiếu Hiệp. Về sau thanh danh Vương Thiếu Hiệp lan xa, mỗi lần có náo loạn trong nghề y liền thành đối tượng chịu trách nhiệm, cuối cùng không chịu nổi quấy nhiễu, chỉ có thể bất đắc dĩ đi ăn máng khác. Đi ăn máng khác không lâu thì bị cục trưởng Hứa Tổ Tân đem chuyện nhà ở, yêu nghề, bánh bao ở trường học ra dụ dỗ, câu đến chi đội kỹ thuật cục Nam Thành, sau đó phát hiện phòng pháp y quả nhiên là nơi tốt, ai cũng nhu thuận đáng yêu, thế là như vậy an tâm làm việc 20 năm, cả một đời lại không bị qua bị bệnh tật quấy rối. Dù vậy, lực công kích năm đó của Vương Thiếu Hiệp vẫn rất kinh người, suýt nữa đem bộ tóc giả cụng đầu với Bộ Trọng Hoa, bị Nghiêm Tà liên tục không ngừng giữ chặt nhấn về trên ghế dựa. Chú đừng cùng đứa nhỏ này so đo, từ nhỏ nó đã không tuân theo nguyên tắc, về nhà cháu nhất định sẽ giáo huấn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chú mau ngồi, đừng nóng giận, chừng 2 năm nữa nó liền biết được người thế hệ trước của chúng ta bất lực chua xót như thế nào. Vương Cửu Linh nhìn qua đỉnh đầu đầy tóc của Nghiêm Tà, nội tâm dâng lên một tia hy vọng. Chẳng lẽ Nghiêm đội cháu đây cũng là đội tóc giả, à đó cũng không phải. Nghiêm Tà nói, cháu sáng nay chải đầu mất dòng dã 3 tiếng đó, nhất định là do khí hậu phương Bắc quá nóng nên không quen. Vương chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm lần nữa hất bàn mà lên, bi phẫn nói. Hai anh em các cháu xem hết giám sát liền lăn ra khỏi đội kỹ thuật ngay. Hai anh em đồng thời ngửa về đằng sau, chỉ sợ bị nước bọt phun đến. Chiếc kia, nhìn xem, chính là chiếc kia. 8 chữ số A, má ơi, chiếc xe này đỉnh quá, tôi không ăn không uống tăng ca biết bao nhiêu đời mới có thể mua được nhỉ. Quấy giày, trong văn phòng hình sự trinh sát, một đống cảnh sát hình sự đầu gạt ra đầu ghé vào phía trước cửa sổ, một bên tranh nhau vây xem chiếc xe đen dưới lầu, một bên lắm điều lấy mì ăn liền chực chực cảm thán, thình lình nghe phía sau truyền đến giọng nói uy nghiêm. Khụ khụ, Thái Lân vừa quay đầu lại, bị dọa đến giật cả mình. Hứa cục, tất cả mọi người phần phật lắm điều ăn mì sợi quay đầu chỉ thấy Hứa Cục dáng vẻ trang nghiêm, hai tay đặt ở phía sau, sau lưng còn mang theo một nữ thực tập sinh trẻ tuổi xinh đẹp, đang xấu hổ cúi đầu ôm một chồng văn kiện, nhìn vô cùng lạ mắt, hẳn là mới tới. Đội trưởng bộ các cậu đâu? Dạ, đội trưởng bộ đang ở tổ trinh thám, đang ở cùng Vương chủ nhiệm ạ, Thái Lân cúi đầu khom lưng báo cáo. Buổi chiều tràn ra hơn 300 người rà soát xe taxi toàn thành phố, Vương chủ nhiệm nói vừa điều tới camera giám sát Trần Nguyên Lượng trước khi mất tích, hai người đang cùng tổ trinh thám tiến hành rà soát. Chú có dặn dò gì không ạ, hay cháu gọi anh ấy tới cho chú nhé? Hứa Cục gật gật đầu, thật cũng không cần vội đem bộ trọng hoa tìm trở về, đưa tay chỉ toilet cuối hành lang, hơi xích lại gần một chút, bất mãn thấp giọng. Chú mới vừa từ nhà vệ sinh ra đụng phải một người, dạng chó hình người, đầu rất cao, một bên ngồi cầu một bên lẩm bẩm, cái chi đội phá án này ngay cả giấy vệ sinh cũng không nỡ dùng loại xịn, tài chính đúng là không được, không chừng ngày nào đó kinh doanh bất thiện sẽ bị đóng cửa. Người đó là ai vậy? Tới làm gì? Cái này thì cháu biết, Thái Lân vội vàng trả lời. Chi đội trưởng đội hình sự trinh sát thành phố Kiến Ninh Nghiêm Tà, đặc biệt đến cùng chúng ta trao đổi manh mối cho án 502, đồng thời anh ấy cũng là... Hứa Cục càng bất mãn, vậy cũng không thể ầm ĩ như vậy, cũng là chủ của chiếc Mercedes dưới lầu, Thái Lân cẩn thận bổ xong nửa câu nói sau. Chính là chiếc xe chiều hôm nay bị đội trưởng bộ một cước đạp chân ga tông thẳng vào đuôi xe Mercedes-Benz McLaren. Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám trộm dò xét sắc mặt Hứa Cục. Cũng không thể để khách dùng giấy vệ sinh chất lượng kém được, phải bảo vệ sức khỏe cho tốt. Hứa Cục nuốt ngụm nước bọt trấn định nói. Mau kêu hậu cần mua loại xịn đi, về sau cục chúng ta đều dùng loại xịn, không thể thua cục thành phố Kiến Ninh. Đám người sơn hô vạn tuế, vội vàng tìm hậu cần truyền chỉ đi. Thái Lân xông cô gái đang đỏ mặt dương lên cái cằm, nhịn không được hỏi. Vị này là, đây là nha đầu mới tới của đội hình sự trinh sát các cháu. Hứa Cục ngữ khí rõ ràng 10 phần tự ái, vỗ vỗ bả vai cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh viện chọn ra 3 thực tập sinh cho chi đội các cháu, đợi chút nữa bộ trọng hoa trở về nhớ nói nó một tiếng, phải chiếu cố thật tốt, không được khi dễ người ta, rõ chưa? Thái Lân phản ứng đầu tiên là, Hứa Cục tự mình dẫn xuống giới thiệu cô nương này có bối cảnh đảng như Tiểu Ngô sao? Nhưng ngay sau đó cậu lại bỏ đi suy nghĩ này, không có cô gái nào có gia thế có bối cảnh sẽ nguyện ý đến đội hình sự trinh sát thực tập, cho dù có cũng sớm bị cha mẹ đánh gãy chân. Đoán chừng Hứa Cục cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con gái xinh đẹp nhà ai mà đầu óc bố mẹ đều bị xi măng rót đầy, tình cảm dành cho chính trị quả nhiên cảm động trời đất. Chi đội chúng ta rốt cục cũng có đóa hoa cảnh sát thứ hai ngoài Mạnh Tỷ rồi. Dạ, cháu đã rõ ạ, Thái Lân một mặt trang nghiêm, bưu một tiếng đem tô dưa chua ném đi, tự tay tiếp nhận chồng tài liệu nữ thực tập sinh ôm trong ngực. Cháu sẽ tự tay sắp xếp bàn ghế, đèn bảo vệ mắt, máy sưởi tay, cối ôm, dép văn phòng, cốc hồng và 2 chậu trúc mọng nước, 2 chậu trúc phú quý trưng lên. Mọi thứ đều được sắp xếp theo thông số kỹ thuật cao nhất. Cháu cam đoan, sẽ không để cho cô ấy phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Hứa Cục muốn nói lại thôi. Chi đội trưởng bộ bên kia của các cháu. Rõ, cháu đã rõ. Thái Lân ngầm hiểu, nếu anh ấy lấy thái độ như lần trước mắng Tiểu Quế Pháp Y khóc ra, cháu sẽ liều mạng với anh ấy. Hứa Cục vểnh lên 3 ngón tay, ra tư thế ok, lại căn dặn cô gái kia vài câu thỏa mãn đi. Thực tập sinh nữ ước chừng cũng mới 20 tuổi, nhỏ như nước trong veo, mắt hạnh mày liễu, tóc ngắn ngang tai, 10 phần xinh đẹp. Thái Lân trong lòng nước mắt tuôn đầy mặt, trên mặt còn cố gắng bình tĩnh, giống như trong một giây từ người bị ghét nhất của đội trinh thám biến thành một anh trai trầm ổn đáng tin cậy, hòa ái hỏi. Em tên là gì vậy? Cô gái nhếch môi cười một tiếng, xấu hổ nói. Em họ Tống, họ Tống. Thái Lân nhìn thấy nàng, không kịp phản ứng, đột nhiên đối diện. Bành, Ngô Vu đang bưng mì ăn một bên chuyển rẽ qua, đối diện kém chút đụng vào Thái Lân Mộng Du, may mắn tại lúc nghìn cân treo sợi tóc lách mình né tránh, mì ăn liền ở giữa không trung đổ xuống. À, Thái Lân bị hai giọt nước sôi bắn lên mu bàn tay, phản xạ có điều kiện buông lỏng tay, văn kiện soạt rơi tại trên mặt đất. Cậu không sao chứ, chuyện gì xảy ra, hại tôi lần thứ nhất nhìn thấy tiểu cô nương liền thành trò cười cho thiên hạ. Thái Lân vẻ mặt cầu xin nói. Đã 2 tháng rồi kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy một sinh vật nữ dưới 30 tuổi còn sống, không phải nghi phạm, cậu có thể thông cảm một chút cho tôi được không? Ngô Vu đem mì ăn liền đặt ở trên bệ cửa sổ, ngồi xuống nhặt đống văn kiện rơi trên mặt đất. Cậu ám chỉ Mạnh tỷ dáng dấp không giống 30 tuổi trở xuống hả, tôi sẽ đi mách Mạnh tỷ. Thái Lân ngạc nhiên nói. Tiểu Ngô học thói xấu. Ngô Vu mỉm cười một cái, đem văn kiện thu lại chỉnh tề, đột nhiên thoáng nhìn nội dung trong đó, sắc mặt cứng lại. Kia là ghi chép băng thông tổng đài cung cấp một bộ phận tín hiệu truyền tin. Đây là lấy ở đâu? Ngô Vu quỳ một chân trên đất, từ góc độ này của nữ thực tập sinh nhìn xuống, đầu lông mày thanh tú của cậu như kiếm giơ lên, đồng tử lại đen trắng thanh tịnh như sao trời, xương vai hình như có một chút căng cứng, vượt quá tư thế thẳng đứng bình thường. Tiểu cô nương trong lòng để lọt nửa nhịp khẩn trương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng đài truyền tới em cũng không biết là cái gì chú hứa. Hứa cục để cho em đóng dấu một bộ mang tới đưa cho đội trưởng bộ. Đây là cái gì? Thái Lân cũng ngồi xổm xuống lật vài tờ. Khu xương bình Essex, ngõ hẻm Essex, mạng lưới tin tức ghi chép. Cái này không phải là địa chỉ nhà Lưu Lị sao? Đây là ghi chép lên mạng của Lưu Lị. Ngô Vu hỏi, ừ, đúng, Thái Lân cầm ở trong tay mở ra càng xác định. Sếp bộ nói hung thủ mang đi máy tính Lưu Lị, có thể là bởi vì Cốc Linh đã từng trộm dùng máy tính Lưu Lị liên hệ với người bán trên mạng, cho nên để băng thông tổng đài cung cấp mạng lưới thăm dò tin tức ghi chép, muốn nhìn một chút xem có thể tra ra manh mối hay không. Làm sao, những này số liệu có vấn đề sao? Ngô Vu, vấn đề rất lớn, Thái Lân căn bản xem không hiểu số liệu ghi chép lít nha lít nhít kia, nghe vậy sững sờ. Các bản ghi này chứa một lượng lớn dữ liệu lưu lượng truy cập các nền tảng điện toán đám mây như Amazon và Microsoft Azure. Bất kể Lưu Lị hay Cốc Linh có trình độ trung học cơ sở, việc sử dụng chương trình phát triển cấp doanh nghiệp này là không thể và không cần thiết. Nền tảng, đặc biệt là tần suất, cao đến bất thường. Ngô Vu cúi đầu nhìn xem văn kiện, nữ thực tập sinh không tự giác được ngồi xuống nhìn chằm chằm cậu, chăm chú nhìn hai tay siết nắm thành nắm đấm, hỏi. Chẳng lẽ là hung thủ trộm dùng máy tính của các cô ấy? Ngô Vu lườm cô một chút, à, không phải, nữ thực tập sinh ánh mắt sáng ngời, vô cùng khẩn trương. Ngô Vu thật không đặc biệt để ý tới cô, lại cúi đầu xuống lật vài tờ. Trong mạng lưới điều tra, có một loại lưu lượng truy cập vào nền tảng điện toán đám mây đã được ngụy trang. Lưu lượng người dùng được gói gọn trong Firefox, Mercedes-Benz McLaren, cách chương.